Hương thôn thấu thị thần y, tác giả, Ba Lâu Ba Linh, thực hiện, Thư viện báo, chương 976, chương 976, huyết thất lão tổ. Converter Dung Kiều cầu khen thưởng rất nhiều từ đất thực tập. Trở về tổ tiên nhân vật, từng cái thực lực đều là đạt tới 9 sao thần cấp cao thủ. Như vậy gặp nhau ở trong viêm tộc. Để cho viêm tộc đám kia tiểu bối cũng tỏ ra rất hưng phấn. Trình độ nhất định, đây là đối với viêm tộc một loại bất kỳ. 11 gia tộc lớn, 22 tên tổ tiên, mà lần này đi quỷ thần miếu di chỉ chỗ. Viêm tộc, huyết tộc, hồn châu, còn có minh tộc tất cả 3 người. Còn có chính là dịch tiểu phi bên này, lấy dịch tiểu phi cầm đầu. Hàn Hy Linh cùng Tiểu Thi Thi bầu bạn tổ 3 người. Lần này thương nghị chủ yếu vẫn là liên quan tới đến tiếp sau này phân phối lợi ích. Lúc này đem lợi ích phân phối xong, tránh cho đến lúc đó bởi vì là phân phối lợi ích. Huyền náo không vui, cho tới bây giờ người mình động thủ trước dậy rồi. Các vị, mọi người ở đất thực tập trong, sống chung hòa bình cũng coi là khoái trá. Trước nói lợi ích phương pháp phân phối, chư vị cảm thấy thế nào? Bên này dù sao cũng là viêm tộc địa bàn, như vậy chủ trì thương nghị người chính là Viêm Dung Hải. Viêm Dung Hải, chúng ta Diệp gia có thể tiếp thụ, nhà gia Cát cũng nguyện ý tiếp nhận, Mộ Dung gia nguyện ý tiếp nhận, ngoặc kép 11 người của đại gia tộc bắt đầu tỏ thái độ. Chúng ta hồn tộc cũng không có ý kiến, minh tộc cũng không có ý kiến, ta bên này cũng không có ý kiến. Dịch tiểu phi giống vậy mở miệng, cái này phân phối lợi ích, nói thật Viêm Dung Hải còn có chút hướng dịch tiểu phi bên này. Lợi ích ở trên dịch tiểu phi đạt được rất nhiều. Chậm, ta cố ý gặp Viêm Dung Hải, tại sao dịch tướng quân mang theo 2 phụ nữ vẫn có thể chiếm được 20%. Trong huyết tộc, cùng Viêm Dung Hải có thể sánh ngang, cũng là huyết tộc tổ tiên trong cường đại nhất tồn tại. Huyết thất, huyết thất tên, tại chỗ từ đất thực tập người đi ra ngoài đều là hiểu, mà dịch tiểu phi thương nghị trước cũng từ Viêm Dung Hải bên kia đạt được huyết tộc, minh tộc, còn có hồn tộc tin tức. Ánh mắt không khỏi nhìn về phía huyết thất. Lão đầu này hiển nhiên là đối với dịch tiểu phi nơi này lợi ích phân phối rất có ý kiến. Dịch tướng quân lần này cũng là chủ lực người nên được đến. Viêm Dung Hải chậm rãi mở miệng. 11 gia tộc lớn đã biết được tin tức, hắn Viêm Dung Hải cũng nhận được tin tức, nhưng là huyết tộc, minh tộc còn có hồn tộc là không biết ở thành phố Trung Hải hết thảy. Dịch tiểu phi, đây chính là giết trong chớp mắt người độc hành các thiên kỳ. Các thiên kỳ thực lực, cho dù là Viêm Dung Hải toàn lực ra tay đều không cách nào có như vậy hiệu quả. Có thể gặp dịch tiểu phi thực lực, có phi phàm tăng lên, thật sự là kinh người vô cùng. Đây cũng là Viêm Dung Hải đem lợi ích phân phối tới, dành cho dịch tiểu phi đầy đủ chỗ tốt, bởi vì là dịch tiểu phi có thể trở thành chân chính chủ lực, ở ứng đối phiền toái ở trên, có thể có to lớn hiệu quả. Cho dù là chủ lực người, đắt là long đem, cũng không nên nhiều như vậy. Huyết thất ánh mắt nhìn về phía dịch tiểu phi, mà dịch tiểu phi thần thái không có thay đổi chút nào. Ngược lại là duy trì trước nở nụ cười hình dáng, từ đất thực tập trở lại. Biết liên quan tới dịch tướng quân ngươi một ít tin tức, cùng lão hủ tỉ thí một chút, cũng để cho ta xem hôm nay Ti Kiêu Long tướng có thể có bực nào chiến lực. Huyết thất dục dịch, hắn bản thân chính là hiếu chiến người, tại chỗ đối với hắn hiểu người đều là rất rõ ràng. 11 gia tộc lớn, 22 tổ tiên cười không nói, bọn họ không hề dự định ngăn lại. Bởi vì làm cho này huyết thất hiếu chiến, bọn họ ở đất thực tập chịu không ít thua thiệt, lần này sẽ để cho huyết thất ở dịch tướng quân trên tay thua thiệt một phen. Đừng xem dịch tướng quân trẻ tuổi, có thể thực lực ở trên, nhưng mà một chút đều không trẻ tuổi, mà là già dặn giàu kinh nghiệm. Dịch tướng quân, có dám đánh một trận? Huyết thất trong cơ thể thiên địa huyền hoàng lực phun trào ra, huyết tộc ngoài ra hai người tổ tiên. Nhìn huyết thất, bọn họ cái này một vị lão đại ca, thật sự là xung động. Dịch tiểu phi, bây giờ giàu gì là long tướng? Thực lực ở trên tạm lại không nói, thân phận này bọn họ còn chưa nhất định chọc nổi. Còn như minh tộc cùng người hồn tộc, nhiều hứng thú nhìn, đối với phân phối lợi ích, trong lòng bọn họ thật ra thì cũng có chút nghĩ cách. Nhưng ngại vì dịch tiểu phi thân phận, không thể nói quá mức. Huyết thất lão tổ, ngươi là cảm thấy ta không đủ tư cách sao? Dịch tướng quân, tư cách không phải ngoài miệng nói một chút, dựa vào là thực lực. Nếu là lão hủ có mạo phạm địa phương, trước bồi tội, nhưng lão hủ vẫn là phải thử một lần dịch tướng quân. Ngươi thực lực, có đủ hay không vậy vậy 20% lợi ích. Huyết thất mặc dù tốt chiến, nhưng cũng là người thông tuệ, biết giờ phút này nên nói như thế nào mà nói. Nói ra được lời nói, để cho dịch tiểu phi trong lòng có thể thoải mái một chút. Vậy thì như ngươi mong muốn. Đây đối với dịch tiểu phi mà nói là một cái cơ hội. Lần này quỷ thần miếu chuyến đi cần một người cầm đầu, đến lúc đó lấy một người lời nói là ra lệnh. Mà giờ khắc này muốn cho tại chỗ người đều biết được hắn dịch tiểu phi có thể đảm đương nổi người quyết định. Oanh, trong cơ thể thiên địa huyền hoàng lực bàng phái vô cùng, vậy một đầu tóc đen biến thành màu trắng. Ngay sau đó dịch tiểu phi trên cánh tay phải có vảy màu đen bốc lên, chung quanh những người khác đều là lui về phía sau. Như vậy giao thủ liền Viêm Dung Hải cũng có hứng thú. Liên quan tới dịch tiểu phi giết trong chớp mắt các thiên kỳ sự việc, hắn chẳng qua là nghe được tin tức, cũng không phải là chính mắt nơi gặp. Bây giờ cùng huyết thất giao thủ, có thể xem bây giờ dịch tiểu phi rốt cuộc là làm sao lộ ra cùng người khác bất đồng một mặt. Đắc tội, dịch tiểu phi trong miệng nói ra ba chữ. Cái này ba chữ để cho tại chỗ những người khác cảm thấy có chút không giải thích được. Cái gì gọi là đắc tội? Chẳng qua là một khắc sau, để cho người không dám tin tưởng một màn. Dịch tiểu phi ra tay trong, huyết thất giống vậy ra tay. Có thể đang xuất thủ trong huyết thất còn không có xúc đụng nhau, sắc mặt nháy mắt tức thì tái nhợt. Động thủ ở trên cũng là chỗ sơ hở đầy giấy, khắp nơi đều là sơ hở. Bất quá huyết thất cũng là kinh nghiệm lão luyện hạng người, lấy công thay đổi là thủ. Nhưng cái này phòng thủ ở dịch tiểu phi trước mặt tựa như cùng hư thiết, không chịu nổi một kích. Ngay sau đó thuộc về dịch tiểu phi tay phải, tay kia móng trực tiếp bóp huyết thất cổ. Huyết thất lão tổ, không biết cái này 20% lợi ích ta dịch tiểu phi có thể hay không đạt được. Chân vũ cảnh bị bóp cổ, nhưng thuộc về dịch tiểu phi lực đạo trên tay cũng không có dùng sức, chẳng qua là huyết thất trong lời nói mang giọng run rẩy, đó là tinh thần lực chuyển hóa công kích. Chân vũ cảnh mới có thể vận dụng tinh thần gió bão. Chung quanh những người khác cũng là mặt đầy vẻ khiếp sợ. Huyết thất sẽ như vậy là bị tinh thần lực công kích, có thể thuộc về dịch tiểu phi triển lộ ra vẫn là thiên địa huyền hoàng lực, cũng không đến nổi bước vào đến chân vũ cảnh. Cho dù là nửa bước chân vũ cảnh cũng tiên ít có thể vận dụng tinh thần lực. Chẳng lẽ nói dịch tướng quân chính là hiếm có người trong một người sao? Muốn thật sự là như vậy, ở đất thực tập, 9 sao thần cấp trong cao thủ, dịch tiểu phi bằng vào ngón này, đủ hạng tiến vào trước 5, thật sự là đáng sợ. Cái này thì tinh thần lực công kích, lại tới tinh thần công kích, là tương đương đáng sợ thủ đoạn. Đây cũng là chân vũ cảnh chỗ kinh khủng. Dịch tướng quân, lão hủ trước có nhiều xúc phạm. Huyết thất chậm rãi mở miệng nói.